Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đều khinh bỉ kẻ đứng sau âm mưu này, cũng hiểu rằng việc này chẳng phải là chính đạo, nhưng sau khi thực hiện, ắt sẽ dẫn đến nhiều chuyện rắc rối. Ngọc Thanh Quang, Yêu Vinh Quang, dù sao cũng là một nữ tu xuất sắc hiếm có trong thế hệ đồng trang lứa. Mang danh xưng tiên tử, được vô số nam tu ngưỡng mộ. Những lời đồn thổi truyền ra, lan rộng đến mức ồn ào. Thậm chí những nam tu có kiến thức cũng âm thầm suy ngẫm. Hiểu rằng có điều bất ổn, nhưng vẫn có một số tu sĩ, dù biết nhưng trong lòng lại nảy sinh bất mãn. Cũng vì việc Yến Trường Lan vô tình cuốn Ngọc Tiên Tử vào vòng xoáy này mà sinh ra đôi chút oán trách. Tất nhiên, trong số những tu sĩ oán trách Yến Trường Lan, có người tính khí nóng nảy, có người ý chí bốc đồng, có kẻ bản tính L, M, Ân, và đều đã tự định ra kế hoạch của riêng mình. Chỉ sau vài ngày, đã có người tìm đến tận cửa, đưa ra một chiến thư cho Yến Trường Lan. Chủ nhân của chiến thư này là một tu sĩ từng thắng 12 trận trên bách chiến đài. Bài Chan Tai có thể coi là một đối thủ không tồi. Nếu thực sự quá yếu kém, sau khi biết đến danh tiếng của Yến Trường Lan trong đầu kiếm tiểu Yến Đu Chiên Xiao Yan, thì đâu dám đến khiêu chiến, chẳng khác nào tự rước nhục vào thân. Đây là vì hắn tự cho rằng bản thân có chút bản lĩnh, mới quyết định mạo hiểm một phen. Yến Trường Lan liền tiếp nhận chiến thư. Bách chiến đài vốn là nơi như vậy, những ai đã thắng được vài trận và tạm dừng, nếu muốn đấu tiếp thì có thể thông báo với tu sĩ trấn giữ đài. Nay khi biết tin Yến Trường Lan tiếp nhận chiến thư, người khiêu chiến liền đi sắp xếp, và Yến Trường Lan cũng được thông báo rằng vào sáng 2 ngày sau, khi một tu sĩ nào đó chấm dứt trận đấu sẽ đến lượt họ. Mục Yến Thanh, M.U. Yan Trinh và Hứa Tĩnh Chi, Su Trinh Chư, nghe tin cũng hẹn nhau ngày ấy đến xem trận. Diệp Thù khẽ trầm tư, nay chỉ có kẻ mới thắng 12 trận đến khiêu chiến. Hẳn chỉ là một quân cờ dò đường. Nếu suy đoán không sai, có thể sẽ có vài kẻ liên tiếp đến để thăm dò chiêu thức của Trường Lan. Sau đó, e rằng Sương Thiên Kiệt, Trang Tiên Chia cũng sẽ đích thân xuất thủ. Đối với Diệp Thù mà nói, con đường tu hành còn xa, tương lai Sương Thiên Kiệt chắc chắn sẽ bị Trường Lan bỏ lại sau lưng. Chẳng đáng làm kẻ thù địch, cũng chẳng đủ tư cách làm đối thủ thực sự. Chẳng mấy chốc, 2 ngày đã qua đi, là ngày Yến Trường Lan tiếp nhận thử thách. Sáng sớm, Diệp Thù đang ngồi xếp bằng tu hành trong phòng thì mở mắt. Đối diện với ánh mắt của Yến Trường Lan, Diệp Thù nói, đi thôi. Yến Trường Lan mỉm cười, được. Hai người cùng bước ra cửa, trao đổi vài câu ngắn gọn mà bình thản, dù gặp đối thủ nào cũng phải đối xử nghiêm túc. Rõ, chờ ngươi chiến thắng trở về. Huy yên tâm, trước bách chiến đài, mỗi ngày đều náo nhiệt như thường. Mặc dù trận đấu này có thể là một sự kiện quan trọng đối với một số người, nhưng đối với một nơi rộng lớn như bách chiến đài, chỉ là một đoạn nhạc ngắn. Và liệu đoạn nhạc ngắn này có thú vị hay không, vẫn còn chưa rõ, cũng chẳng đủ sức hấp dẫn để thu hút những tu sĩ xuất chúng. Diệp Thù cùng mọi người đến trước bách chiến đài, mỗi người tự tìm một vị trí trên cao, chờ đợi thời khắc được sắp xếp. Khoảng nửa canh giờ sau, trận đấu đang diễn ra trên bách chiến đài phân thắng bại. Kẻ bại nhanh chóng rời đi, người thắng cũng tuyên bố dừng đấu. Vậy là một thanh niên áo vàng tung mình lên đài, chỉ kiếm về phía Yến Trường Lan. Yến Trường Lan thân hình khẽ động, trong chớp mắt đã như tia điện hiện ra đối diện với thanh niên áo vàng. Mời chỉ giáo, đúng lúc phải dạy cho ngươi bài học về sự cao ngạo. Yến Trường Lan thấu hiểu tâm tư của đối phương, không màng bận tâm, chỉ khi đối thủ xuất chiêu tấn công, hắn lập tức xuất kiếm, như tia điện lướt đến chỗ hông đối thủ. Thanh niên áo vàng trong lòng chấn động, nhưng y dù sao cũng là người đã thắng hơn 10 trận trên bách chiến đài. Khả năng ứng biến vô cùng nhạy bén, liền xoay người né tránh, để tia điện lướt qua bên hông, cắt rách một mảnh áo. Đồng thời mũi kiếm mang theo luồng khí lạnh như băng, kèm theo một cảm giác cháy rát tê dại. Trong lòng y không khỏi thầm kinh hãi, chỉ một đường chạm qua mà đã khiến người ta phải khiếp sợ. Nếu thật sự trúng phải, chỉ sợ một kiếm này sẽ để lại thương tích không nhẹ. Vì cảm nhận điều này, thanh niên áo vàng xuất chiêu càng thêm cẩn trọng. Ban đầu hắn chỉ cho rằng Yến Trường Lan là kẻ bình thường. Dù thừa nhận tầm mắt của Ngọc Tiên Tử quả thực có đôi phần chính xác, hiểu rằng Yến Trường Lan trên con đường kiếm đạo có lẽ có chút tài năng, nhưng lại không cho rằng Yến Trường Lan đủ sức làm đối thủ của mình. Chỉ nghĩ rằng sẽ tốn thêm chút công sức mà thôi. Nhưng ai ngờ ngay từ hiệp đầu tiên, hắn đã nhìn ra Yến Trường Lan hoàn toàn không như mình tưởng tượng. Ngược lại còn có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ngay từ đầu đã biểu hiện sự tinh diệu và sức mạnh vượt bậc của chiêu thức. Chỉ là, lòng biết rõ thì sao? Thái độ đúng mực thì sao? Thanh niên áo vàng ban đầu có chút khinh suất, giờ đây bị Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, chiếm tiên cơ, chẳng phải nhanh chóng rơi vào thế yếu, từng bước bị áp chế, dần dần không thể chống đỡ nổi sao? Yến Trường Lan đương nhiên sẽ không nhượng bộ. Chỉ mới xuất chiêu trong thời gian ngắn, qua vài chiêu giao đấu đã đoán được thực lực của đối phương. Nhận thấy hắn còn chưa đủ để trở thành đối thủ thực sự. Qua các lần ra tay, Yến Trường Lan đã nhìn thấu sự huyền diệu trong chiêu thức của hắn. Có thể nói đã nắm được mấu chốt. Sau đó, trong khi tiếp tục giao đấu, Yến Trường Lan âm thầm cân nhắc, nhẹ nhàng thu lại thanh kiếm mảnh trong tay. Đồng thời đưa chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, nặng nề ra trận, thanh kiếm nặng được vung lên như cơn bão táp, tư thế mãnh liệt, cuồng bạo giáng xuống đối thủ. Thanh niên áo vàng hoàn toàn không ngờ Yến Trường Lan lại đột ngột đổi chiêu. Chiêu thức này so với sự nhẹ nhàng tinh tế ban đầu thì càng thêm mãnh liệt. Sức mạnh cường đại khiến hắn không kịp phản ứng, trong lòng hắn cực kỳ không cam tâm. Muốn vận dụng những chiêu thức bí mật cuối cùng, nhưng những chiêu đó đòi hỏi phải có chút thời gian và cơ hội để thi triển. Trong tình thế này, hắn không tìm ra bất kỳ cơ hội nào, chỉ cần khựng lại một chút trong việc chống đỡ, có lẽ thân thể hắn sẽ bị thương tích đầy mình, thậm chí còn có thể bị đánh bay khỏi đài. Tiếc thay, trong lòng thanh niên áo vàng hiểu rõ, muốn làm gì lúc này cũng đã muộn. Chỉ thấy chuyết lôi kiếm trong tay Yến Trường Lan càng lúc càng hung bạo, giống như cuốn theo trận cuồng phong sấm sét, liên tiếp giáng mạnh vào ngực, lưng đối thủ. Thanh niên áo vàng không còn cách nào dồn tụ pháp lực để chống đỡ, lại bị Yến Trường Lan đánh trúng một kiếm, cơn đau nhức nhối từ ngực lan ra toàn thân, cả người hắn bị đẩy bật lên cao, rồi thẳng tắp rơi khỏi đài. Thanh niên áo vàng lăn một vòng trên mặt đất, rồi đứng dậy, sắc mặt khi thì đỏ bừng khi thì trắng bệch, vô cùng khó coi, mang tâm trạng thách đấu đến đây. Hắn vốn định dạy cho đối phương một bài học, thậm chí ngay từ đầu đã buông lời khiêu khích, ai ngờ lại thua một cách chóng vánh đến vậy, không khỏi tổn thương thể diện. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn Yến Trường Lan một cái, môi mấp máy vài câu rồi quay người rời đi trong sự xấu hổ và căm phẫn. Sau khi thanh niên áo vàng rời khỏi, những người xung quanh có một số người biết đây là một trận khiêu chiến, nhưng phần đông lại không biết. Do đó khi thấy Yến Trường Lan đánh bại đối thủ nhưng không xuống đài, họ cho rằng đó chỉ là một cuộc luận bàn bình thường và không mấy ai chú ý. Sau đó Yến Trường Lan tiếp tục chiến thắng trong trận thứ hai, dễ dàng như đang chơi đùa. Đến trận thứ ba, hắn lại thắng, không để lộ sơ hở nào. Rồi trận thứ tư, thứ thứ 5, trận đấu kéo dài đến trận thứ 7. Cuối cùng hắn mới tạm dừng. Tính cả lần trước, Yến Trường Lan đã thắng tổng cộng 15 trận liên tiếp. Thành tích này quả là đáng nể. Cách chương.